Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, tội liên đới. Tác giả, Lão Tư Kích từ lôi đánh xuống. Mọi người vẻ mặt không dám tin tưởng, theo sau không khỏi nhìn về phía Lý Thông. Đây là kia tâm ma thệ ngôn bên trong thiên lôi quán thể chi phạt này không giết chết nhìn này bị xét đánh thảm trạng. Bọn họ cũng là không khỏi hoài nghi nhìn một màn này. Nếu là này đó tâm ma thệ ngôn thật sự có thể làm người biến thành cái dạng này, bọn họ khẳng định sẽ không nhẹ nhàng ký kết xuống dưới. Chờ đến bụi mù tan đi, mọi người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, người nọ vẫn chưa tử vong. Chỉ là người này không có chết cũng cùng đã chết không sai biệt lắm. Nói không giữ lời già tất nhiên gặp tự thân lời thề phản phệ. Lý Thông khinh thanh tế ngữ nói, nhưng là lời này ở bọn họ trong tai lại là giống như sấm sét giống nhau. Lời thề, thiên lôi quán thể còn chưa tính, rốt cuộc không có người chết, nhưng là nhìn những người này thảm trạng, bọn họ liền không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này bọn họ nhìn đến người này trên người, tu vi đã toàn bộ biến mất, lại dùng linh thị vừa thấy, bọn họ những người này liền càng thêm hoảng sợ. Bởi vì hắn trên người đan điền đã phế bỏ, nhưng là này còn không phải để cho bọn họ kinh ngạc. Để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, người này linh căn biến hóa, đã không có linh căn. Mặc dù là về sau đan điền trị liệu hảo, hắn cả đời này cũng không có cách nào xoay người. Người này mặc dù là muốn tu chân, hắn cả đời này cũng không có cách nào lại tu chân. Bởi vì hắn hiện tại đã là biến thành một cái phế nhân. Mặc dù là hắn cả đời này muốn đi tu chân, hắn cũng không có cách nào. Huống chi hắn hiện tại trong tay đầu còn không có cái gì tài nguyên. Hiện tại một lần mạnh mẽ vì ước, hắn về sau còn sẽ bị người tin nhậm hiển nhiên đã không có. Nhìn lại hắn trên người những cái đó pháp bảo cùng những cái đó tu chân dùng tài liệu, cũng tất cả đều biến thành bột phấn cặn bã. Lúc này đây trừng phạt có đủ tàn nhẫn. Ở Đại Ngụy Quốc Hoàng Cung nội viện, những cái đó bị khống chế người, đã hoàn toàn bị khống chế ở. Bọn họ nguyên bản đều là lúc này đây qua đi chịu chết người người nhà. Nhưng là hiện tại một đạo tử lôi xuống dưới, bọn họ tuy rằng đều không có bị thương, nhưng là nguyên bản còn có như vậy một chút linh căn hiện tại đều đã là biến thành đã không có. Này như thế nào tính nhân ra còn ở chịu chết? Hiện tại nguyên bản hứa hẹn về sau làm cho bọn họ nhi tử cùng hậu thế đều biến thành tu chân giả. Cho bọn hắn hậu thế chỗ tốt. Này tính cái gì hơn nữa lúc này đây bị sét đánh còn không phải một người. Mà là bọn họ người một nhà tất cả đều bị phách. Này tính cái gì lôi trường mắt chờ đến ở vô thủy thành tin tức truyền đến lúc sau. Bọn họ lúc này mới minh bạch. Cái gì gọi là một người trang sao cả nhà bị phách. Lúc này đây tự sát kế hoạch cơ hồ tất cả đều phá sản. Lúc này đây cơ hồ hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hiệu quả. Này có ích lợi gì hiện tại trong tay đầu sở hữu quân cờ cũng vô pháp đối cái này Lý Thông tạo thành. Bất luận cái gì uy hiếp. Kia còn muốn làm cho bọn họ đi tự mình hại mình làm cái gì ở Đại Minh quốc tân tân hữu vị hiện. Trường, hiện trường không khí một mảnh xấu hổ. Những cái đó uy hiếp phải đi người ra hỏa hiện tại tiến lại không phải lui lại không phải. Bọn họ hiện tại thực lo lắng cho mình cũng giống nhau bị sét đánh. Cũng thực lo lắng nếu là một cái không cao hứng, sẽ bị trực tiếp giết chết. Ai đều sợ, các ngươi đang sợ cái gì, Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía những cái đó phải đi người. Công hội đại môn là như thế này rộng mở, các ngươi tùy thời có thể tới. Đương nhiên cũng có thể tùy thời đi. Chúng ta yêu cầu không cao lắm. Ta chỉ cần cầu các ngươi thực hiện các ngươi ký kết này đó khế ước. Có thể hoàn thành các ngươi không có hoàn thành sự tình. Làm một cái người thành thật. Những cái đó tu chân giả toàn bộ hành trình nhìn này hết thảy. Hoàn toàn rõ ràng. Này căn bản là không phải Lý Thông động thủ. Mà là chân chính tâm ma thệ ngôn phản phệ. Tiểu tử này đã sớm đem vấn đề này suy xét đi vào. Sao có thể lưu lại lậu đê cho người khác chơi đa dạng. Hơn nữa, gia hỏa này loại này hành vi cùng chân chính thương nhân có cái gì khác nhau bất quá duy. Nhất không cùng chính là thương nhân chi gian khế ước. Đó là có thể cho quan lão gia tới quyết định. Mà lúc này quan lão gia mua không mua người chướng. Vậy người của hắn, mà cái này tâm ma thệ ngôn. Đó chính là thiên đạo ở quyết định. Không có người sẽ mua chướng. Đối chính là đúng, sai chính là sai. Mất đi hết thảy căn cơ làm một phàm nhân. Ở rất nhiều người xem ra, này liền đã là thực nhẹ trừng phạt. Tương đối với tâm ma, bực này tu vi thấp, tiềm lực thấp hèn tu chân giả căn bản là không để bụng. Nhưng mà hiện tại những người này thực lực tìm đường chết. Nói cho bọn họ hậu quả, chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Loại này một người trang sao cả nhà xét đánh kịch bản quả thực là kẻ điên mới có thể đi làm. Phía trước còn do dự phải đi những người đó. Hiện tại trên cơ bản đều không có vi ước ý tưởng. Đến nỗi những cái đó nói phía trước kêu gào muốn vi ước người. Hiện tại còn lại là vẻ mặt mật nước xấu hổ. Không phải bọn họ muốn làm như vậy. Mà là bọn họ muốn dùng này hết thảy đổi lấy một cái hảo tiền đồ. Hoặc là nói làm chính mình hậu đại quá đến hảo điểm. Nhưng là hiện tại từ đương trường tình huống tới xem. Cái kia đi đầu đại ca đã nằm liệt giữa đường. Còn có thể chơi nếu là như vậy chơi đi xuống. Có thể làm chính mình hậu đại quá đến hảo một chút. Kia cũng là đáng giá. Nhưng là tình huống hiện tại là. Vừa rồi từ đại ngụy quốc nội truyền đến tin tức xem ra. Người này người trong nhà cũng giống nhau bị sét đánh. Quả thực đáng sợ. Liền tại đây bang nhân do dự thời điểm. Một bên mọi người không sai biệt lắm liền bắt đầu ồn ào. Đi a, vi ước a, ngươi có loại liền vi ước a, ngươi có loại liền chạy a, ta đảo ngươi dám không dám. Nếu là các ngươi ai xét đánh lúc sau, ta tuyệt đối không có câu oán hận. Lúc này bọn họ thật giống như là xem kịch vui giống nhau. Ở xúi dục những người này tiếp tục vi ước. Lúc này tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Loại này thiên đạo làm bảo đảm khế ước, mới là chân chính cơ sở. Này bang nhân kế hoạch lâu như vậy, ở ngay lúc này đột nhiên làm khó dễ. Thừa dịp Lý Thông vừa mới luyện chế cái này thư lúc sau, liền bắt đầu làm khó dễ. Loại này thời điểm chỉ cần có thể làm khó dễ, hắn liền có thể dựa vào chuyện này đem công hội hủy diệt. Công hội cấp bao nhiêu người mang đến chỗ tốt, nó cơ hồ là thay đổi toàn bộ Đại Minh quốc cách cục. Nhưng là lúc này bọn họ động tác, thiếu chút nữa trực tiếp hủy diệt rồi cái này công hội. Nếu không phải Lý Thông sớm đã có sở đề phòng, phỏng chừng toàn bộ công hội sẽ nháy mắt sụp đổ. Này, nhất bang người do dự nửa ngày, lúc này mới dựa theo phía trước hợp đồng, đêm này đó khế ước đi tiền đều thực hiện lúc sau. Bọn họ lúc này mới phi thường xấu hổ rời đi, không phải cái gì lưu lại thời điểm. Lúc này bọn họ đến chạy nhanh trở về. Bọn họ giờ này khắc này liền lo lắng cho mình bị sét đánh. Hơn nữa bọn họ lúc này cũng kiến thức tới rồi thứ này lực lượng. Nếu là thật sự lại vi ước, bọn họ thật sự lo lắng việc này sẽ làm bọn họ bỏ mạng. Hơn nữa lúc này bọn họ cách làm đã là chọc giận toàn bộ công hội người. Nơi này có thể hay không tiếp nhận bọn họ vẫn là hai việc khác nhau. Hơn nữa, bọn họ này bang nhân đã đắc tội Lý Thông. Hiện tại Lý Thông vẫn là nơi này đầu. Bọn họ còn lo lắng gia hỏa này có thể hay không ở nơi tối tăm cho bọn hắn hạ ngáng chân. Huống chi hiện tại bọn họ chủ động vi ước. Nếu không phải sợ hãi thiên đạo trừng phạt, bọn họ chỉ sợ đã sớm đã vi ước. Những người khác cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Hiện tại bọn họ trừ bỏ chỉ có thể trở về. Vậy chỉ có thể đủ mai danh ẩn tích. Như vậy còn không bằng trở về đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.